Chương 269, quyền khuynh thiên hạ ác ma. Đế đô đã trải qua lại một cái đêm không yên tĩnh, sáng ngày thứ hai, đế quốc quyền lợi trung tâm, đế đô trung ương hoàng cung. Đế đô hoảng sợ đại khí, long mạch tụ tập cung điện ở giữa, cao đại uy nghiêm đế quốc ngự cản cung bên trong, chỗ cao hoàng ngồi trên cũng là một cái thoạt nhìn dĩ nhiên chỉ có chừng 10 tuổi tiểu nam hải. Còn tấm bé tiểu nam hải mặt không thay đổi ngồi ở tượng trưng đế quốc chí cao quyền lợi trên ghế, hắn chính là đế quốc quyền lực tối cao giả tiểu hoàng đế. Trước sau như một trang nghiêm trên điện phủ, tĩnh nhược tĩnh mịch. Tiểu hoàng đế ngồi ngay ngắn hoàng vị bên trên, hắn uy nghiêm nhìn xuống trong đại điện trọng thần. Ở trung ương đường đi địa phương, quỳ một cái thân thể run lẩy bẩy người. Nơi đây vốn phải là đế quốc quyền quý tụ tập chỗ, nhưng mà bao phủ ở nơi này hoàng quyền trí cao đất bạo ngược, đè nén chư vị thần tử khó có thể thông thuận hô hấp. Quan văn võ tướng sắc mặt khác nhau, có thỏ tử hồ bi người, cũng có nhìn có chút hả hê người, vô luận là người nào, đều cực lực che đậy ẩn giấu nội tâm ba động. Sợ bị giấu ở vương tọa phía sau chính là cái kia quỷ thần thấy. Cầm trong tay đế quốc hoàng quyền tượng trưng quyền trượng, tiểu hoàng đế mặt không thay đổi nhìn quỷ ở phía dưới người nọ mở miệng nói, nội chính quan sở ơ, ngươi là đang phê bình chấm chính sách ngươi duyên ngộ đế quốc chính vụ, hiện tại ta lấy đế quốc hoàng đế tên, xử là ngươi nư tờ giết chết hình. Cao to A ở ngai vàng tiểu hoàng đế, không có chút nào tâm tình chập trần lệ thuộc sách vở, mặc dù là lấy nư tờ giết bực này cực hình tuyên án hành vi phạm tội hắn cũng không có cảm giác nào, cặp kia tự cao tự đại. Không có thị phi đúng sai hai mắt, trong đó không có phản chiếu bất luận người nào bóng dáng. Quỷ ở phía dưới tiếp thu xét xử nội chính quan sở ở, dường như theo hoàng đế thanh âm mà rơi vào vực sâu, biểu tình lâm vào tuyệt vọng bao phủ. Ở đây rất nhiều quan văn võ tướng cũng đều cảm giác được sợ hãi, thân cư cung điện bọn họ đa đa thiểu thiểu đều lộ ra vẻ mặt khó thể tin, cố gắng hết sức ghé mắt nỗ lực nhìn về phía hoàng đế bệ hạ. Phương diện này đến tột cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ đều lòng biết rõ. Hết thể đều là xuất từ người kia an bài. Tiểu hoàng đế bị coi thành khôi lỗi thao túng, đế đô bị người kia đùa bỡn đang vỗ tay gian. Làm như vậy được không đại thần ô hô hô hô hô, làm rất khá, bệ hạ ngài thật không hổ là minh quân A, không có chút nào tôn kính thái độ tiếng cười từ vương tọa trong bóng tối truyền đến, đi ra người có vẻ mập mạp cự đại, hắn thân hình cao lớn mập mạp, hiển nhiên là quá độ chất đống chất béo đưa đến. Trang nghiêm trên điện phủ, đại thần thơ ớ không đếm kìa ăn phi thì quay. Tiểu hoàng đế thấy đại thần thức ăn trong tay phía sau đột nhiên có vẻ vô lực, lại là thịt sao ngươi ăn thật đúng là nhiều a, đại thần thơ ơ không đếm kìa hướng miệng nhét lấy đồ ăn, hô hô hô, sống thời điểm không phải hảo hảo hưởng thụ một chút có thể không làm được, các tựa hồ là đang nói mình, hay hoặc giả là nói cho cung điện tả hữu các thần tử nghe. Vô luận là người nào, đang nghe đại gìn nói phía sau đều cúi đầu, bất quá bọn họ tâm lý cũng không có xấu hổ tâm tình, đơn thuần là bị dọa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Vô luận là người nào. Bây giờ không phụ thuộc đại thần mặc kệ nó đều sẽ rơi vào nội chính quan sở ở kết quả giống nhau, ngày hôm trước thân vì đế quốc trọng thần, hôm nay rơi vào nư tờ giết chết hình, không được toàn thây. Tạo thành cục diện này căn nguyên, có thể đem hoàng cung trở thành hậu viện nhà mình nhân, đại thần dường như quỷ thần vậy đem chọn cái quốc gia biến thành chính mình để tuyến con rối, mà triệt để đem kẻ làm trái đánh vào tuyệt vọng vực sâu, không ai bằng tiểu hoàng đế đối với đại thần hầu như vô điều kiện tín nhiệm. Sở ở lúc này đột nhiên la lớn, bệ hạ. Ngài bị đại thần lừa gạt, ngài con dân đang sinh hoạt tại nước sâu hỏa. Nhiệt trong, tối hôm qua ám sát chính là con dân ở kể ra phẫn nộ của bọn hắn A Sở ở đại nhân, thực sự là thật có chính nghĩa cảm tuyên ngôn, nghe liền thật là cảm động A đại thần trên mặt lộ ra bất khả tư nghị nụ cười hiền hòa, mặt của hắn thiện tâm tàn nhẫn, là đế đô chung nhận thức. Nội chính quan sở ở cắn chặt hàm răng gắt gao nhìn chằm chằm đại thần, hận không thể cắn trên người của hắn mỗi một tảng mỡ dày. Ừm, từ trước đây bắt đầu ngươi nói vẫn không sai đâu, quay đầu lại. Đại thần hung ác ánh mắt lạc hướng cung địa dưới, hai bên trái phải cảnh vệ đồng thời phát động công kích, trường kích đáng tin hung hăng đánh ở nội chính quan sở ở trên lưng, tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang vọng hoàng cung. Đây thật là bi thương ly biệt ta, đại thần như trước như vậy nhàn nhã, nội chính quan sở ở nổi lên khí lực cuối cùng ngẩng đầu, ra sức la lên. Bệ hạ, cứ tiếp như thế, nghìn năm đế quốc liền muốn sụp đổ, hủy diệt lúc không xa a, thanh âm hơi ngừng, xuất hiện tại nội chính quan sở ở trước mặt không phải hồi tâm chuyển ý hoàng đế. Mà là sắc mặt âm trầm đại thần cùng cái kia vặn vẹo cười nhạo. Ngươi lưu lại mỹ lệ thế tử, liền giao cho ta chiếu cô à, ta nhưng là sẽ cho ngươi chiếu cố rất tốt nha. Từ phương phương đi hệ nở mặt ô hô hô hô hô hô, đại thần chậm rãi cất bước đi xuống bậc thang, sau đó trở về sở ở trước mặt, trên mặt lộ ra nụ cười tà ác, vừa nói vừa hung hăng xé một khối kế thịt gặm lấy gặm để. Đem nội chính quan sở ở triệt để đánh vào địa ngục thanh âm, theo vệ binh tướng hắn kéo xuống cung điện mà đi xa. Không hề hy vọng đang nói. Nội chính quan sở ở mặt vặn vẹo thành một đoàn lại vô lực phản kháng, thân thể cùng ý chí đều hoàn toàn bị áp chế, ngay cả người nhà cũng sẽ không còn một ngống biến mất. Cái này loại chuyện như vậy đều có thể bỏ mặc không quan tâm sao? Đối với tội ác nhất định phải cho dư nghiêm phạt, ai cũng có thể xin nhờ. Đối với ác ma này ban nên được báo ứng, xem ra đứng ở đại thần bên này quả nhiên là đúng. Cái này cái thế giới, còn có cái gì so với chính mình sinh mệnh quan trọng hơn đâu? Đứng ốc, dĩ nhiên vì những cái này dân đen phản đối đại thần trong toàn bộ quá trình, trái phải hai bên quan văn các võ tướng như tập quán vậy giữ yên lặng, mặc dù tâm lý mỗi người có suy nghĩ riêng, thế nhưng trong miệng đều không nói một câu. Bị giam lại nội chính quan Sở Ở cũng không có lập tức bị xử tử, bởi vì đại thần cam kết chiếu cố gần bị thực hiện, trong ngục giam chính hắn bị rất nhiều cực hình, hắn thê tử cùng nữ nhi bị vô tình ngược đãi bức họa, cặn kẽ quá trình cùng rõ ràng biểu tình, bất kỳ cái gì la lên cùng kêu thảm thiết cũng bị từng cái miêu tả. Cực kỳ tàn ác tinh thần dằn vặt thẳng đến đại thần đem người nhà của hắn cùng nhau kéo vào nhà giam bên trong mới thôi. Nhìn thê tử cùng nữ nhi ở một mặt song sắt cách nhau địa phương bị cảnh vệ cùng các tù phạm hành hạ thẳng đến tinh thần của mọi người đều tan vỡ mới thôi. Đại dìn bà con xa y y ổ ủ cả người chết bởi quân cách mạnh ám sát bộ đội dạ tập thủ, cộng thêm đoạn thời gian trước đế đô canh gác đội đội trưởng ô chờ cũng bị ám sát. Canh gác đội luân phiên xuất động, ở đế đô trắng trận lùng bắt, hương sư động chúng phía dưới liền đánh lén ban đêm nhất mà đều không mò được, thế nhưng lại không biết bao nhiêu vô tội đế quốc con dân bị hại. Mà những cái này, đều cùng Lưu Húc không quan hệ. Hắn cưới ngả nhĩ mông đạt đến chạy tới đế quốc phía tây biên cảnh, sau đó từ phụ trách tiếp ứng quân cách mạnh thành viên cái kia đạt được đến nhiệm vụ tình báo tương quan. Cù dồn chan, nhanh đến ta trong bắt tới.